Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Người Giữ Của, tác giả BM. Trong quá trình nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích, yêu mến tác giả, mọi người hãy ủng hộ, tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook có tên là Truyện Của BM, đã được Huy dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ Nguyễn Huy, mọi người đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Người Giữ Của, tập 11. Qua khe hở của cánh cửa bằng lá dừa, tôi nhìn thấy một đoàn xe máy phân khối lớn đổ ngay cạnh chiếc xe của hai bác cháu tôi trên con đường đất sau đám cây cỏ lau. Khi bọn chúng bước chân xuống xe, tôi lập tức nhận ra tên cầm đầu đám người đó chính là Hùng Dũng, bác cả của tôi. Hùng Dũng, nó đã quá mê muội mất rồi. Ông nội tôi thở dài, khuôn mặt của ông hiện rõ sự bất lực. Tôi nhìn bác hai nói, rốt cuộc giữa bác cả với bác có mối thâm thù gì vậy? Bác hai né tránh câu hỏi của tôi. Bác trả lời, trước bác á, vẫn là tìm cách thoát khỏi đây đã. Tình thế lúc này trở nên khó khăn hơn khi đám người của bác cả đã bắt đầu tiến đến bụi cây cỏ lau. Chẳng mấy chốc mà bọn chúng tiến đến căn chòi lá này thôi. Giờ có lẽ chỉ còn một cách thôi. Tôi và bác hai đồng loạt đưa mắt nhìn ông nội, chờ sự chỉ điểm của ông. Hai đứa chạy thật nhanh đến cái bãi đá có cây hoa gạo. Nơi đó mực nước sông là sâu nhất. Nhảy xuống đó, tìm cách bơi sang bờ sông bên kia, càng nhanh càng tốt. Nơi đó nước sâu, lặn xuống đáy thì kể cả đám người của Hùng Dũng có súng cũng không thể bắn xuyên qua đâu. Vậy còn ông thì sao? Ta sẽ ở đây cầm chân Hùng Dũng lại. Chúng ta cần phải cùng nhau rời khỏi đây chứ. Không kịp nữa rồi, mau đi đi. Ông nội đẩy chúng tôi đi. Đôi mắt kiên định của ông nhìn bác hai mà khẽ gật đầu. Tôi có thể nhìn thấy đây là ánh mắt trao trọn niềm tin của ông dành cho bác. Bác hai cũng khẽ nhìn ông gật đầu lại. Sau đó thì bác nắm chặt lấy cổ tay của tôi mà kéo đi. Ông nội của tôi, hơn chục năm qua tôi mới có thể gặp lại, vậy mà giây phút chia ly này lại đến nhanh tới như vậy. Lúc này đây tôi có thể tự trấn an dòng suy nghĩ trong đầu của mình rằng ông nhất định sẽ không sao, và chúng tôi sẽ còn gặp lại. Tôi bám theo gấu tay áo của bác hai, vừa quyến luyến ngoái đầu nhìn ông, cho đến khi bác hai kéo tôi nấp mình trong bụi lau cách căn chòi lá chỉ tầm chục mét. Chúng tôi vừa rời đi thì đám người của bác cả Hùng Dũng kéo tới. Lúc này đây tôi phát hiện ra bọn chúng không phải là người Tàu, tất cả đều là đám người dưới của bác hai. Nếu không liên quan đến người Tàu thì điều đó có nghĩa là bác cả đang truy sát bác hai, không liên quan gì đến âm binh hay đến người chủ nhân kia. Là bác cả đang tìm bác đó, tôi khẳng định. Bác hai cũng gật đầu đồng tình. Ẩn mình trong bụi lau, chúng tôi quan sát từng nhất cử nhất động của Hùng Dũng và đám người của bác ta. Hình ảnh bác cả hiện lên trước mắt tôi lúc này là một kẻ vô cùng bậm trợn và hiếu thắng. Điều khiến cho tôi đặc biệt chú ý hơn đó là khuôn mặt của bác ta. Thật khó hiểu chỉ sau một thời gian ngắn mà khuôn mặt của bác ta đã trở nên biến dạng, phù lên, căng tròn như một quả dưa hấu. Thậm chí dù cách một khoảng cách, tôi vẫn có thể nhìn thấy những tia máu tím đen ở dưới da nổi trên mặt của Hùng Dũng. Nhất định bác ta đang bị trúng một loại bệnh hay là một loại kịch độc nào đó rồi. Tôi đưa mắt nhìn bác hai. Khác với sự kinh ngạc của tôi, vẻ mặt của bác hai lại vô cùng bình thản. Bỏ qua vấn đề này, trước mắt là quan sát tình hình ra sao. Hùng Dũng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Đám người của bác thì đứng ở bên ngoài, tính ra cũng phải đến gần 20 tên. Nhìn tên nào cũng khí thế vô cùng hổ báo. Tôi chỉ lo rằng chúng sẽ làm gì ông nội tôi mà thôi. Ông nội vẫn ngồi trên chiếc bàn tre, điềm tĩnh rót trà vào chén, giả bộ như không nhìn thấy sự tồn tại của đám người bác cả vậy. Sau khi đảo mắt quan sát một vòng, Sắc mặt của Hùng Dũng mỗi lúc một khó coi hơn. Bác ta bắt đầu lôi súng ngắn K-59 được chắc tại cặp quần ở bên hông ra và dí vào đầu ông nội. Hùng Dũng gào lên: "Mau giao thằng Khải ra đây!" Ông nội bình thản tiếp tục đưa chén trà lên trên miệng. "Bác cả, cho dù có biến thành cái dạng gì đi nữa, tôi vẫn cầu xin trời Phật bác đừng làm tổn thương đến ông nội. Người mà bác đang dí súng vào mới chính là người bố ruột của bác." Lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra mà thôi. Hùng Khải sao? Lão sống ở đây bao tháng qua chỉ có một mình, lão cũng chưa từng gặp người tên là Hùng Khải. Không biết cậu đây có phải đã nhầm rồi hay không? Đừng có xảo biện. Xe của hắn vẫn còn đổ ở trên kia, chính mắt bọn này cũng nhìn thấy hắn đi vào trong căn nhà của lão. Nếu lão có ý định bao che thì đừng trách thằng này không khách khí đó. Bác cả dí sát khẩu súng vào đầu ông nội. Chứng kiến khung cảnh này khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung vậy. Ông nội đặt chén nước xuống bàn, sau đó thì ngước đầu, dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn thẳng vào mặt bác cả. Ông cười khinh khẽ nói: "Đúng là ta có biết Hùng Khải. Thậm chí ta còn rất rõ tình hình của nó và đứa cháu gái đi cùng đó." Tôi sững người, đồng thời đưa mắt nhìn sang bác hai. Vẻ mặt của bác vẫn vậy, không chút biểu cảm, không bộc lộ cảm xúc, thi thoảng đôi lông mày kẽ nhích lên mà thôi. Hay lắm. Vậy bây giờ tốt nhất là nên nói cho thằng này biết hai đứa chúng nó đang ở đâu. Bác cả vẫn đặt nòng súng vào đầu ông nội. Ông nội nhếch môi cười khỉnh. Ông vẫn ngồi bên bàn tại vị trí cũ và đưa đôi mắt đục ngầu của mình nhìn bác cả. "Chúng nó nhất định sẽ giải quyết hết tất cả. Trước khi quá muộn, tôi khuyên cậu nên quay đầu thì tốt hơn." Mẹ kiếp lão già chết tiệt này, ông là bố tôi sao mà muốn dạy bảo tôi? Kẻ như cậu vô phương vô pháp, không dạy được. Má mẹ nhà lão, những thứ khác tôi không quan tâm, Hùng Khải đang ở đâu? Hùng Dũng dí mạnh nòng súng sát vào đầu ông nội, khiến đầu ông nghiêng hẳn về một bên. Tôi cảm thấy ông nội đang cố tình chọc giận bác cả thì phải, không biết ông định làm cái gì nữa. Ông rót thêm nước vào cái chén khác trên mặt bàn, sau đó thì đưa cho Hùng Dũng. "Cậu sẽ không làm gì được thằng Khải đâu. Dù sao cậu cũng sắp chết rồi, cái gì buông được thì vẫn nên buông đi." Hùng Dũng tức giận gạt mạnh chén nước trên tay ông nội. Sự tức giận của bác cả càng lúc càng lại khiến cho những mạch máu đen tím nằm dưới lớp da trên gương mặt nổi lên. "Bao che cho nó, ông cũng biết có kết cục như thế nào rồi đó." Bùm lên một tiếng, Hùng Dũng nổ tiếng sống đầu tiên vào chân trái của ông nội. Tôi như chết đứng, nhìn dòng máu bắt đầu chảy ra từ cẳng chân của ông. Lúc này đây tôi chỉ muốn chạy nhào ra và nói với bác cả rằng đây mới chính là bố ruột của bác, bác không thể nào làm như vậy với ông được. Nhưng một người đã quá hiểu tôi như bác hai đã kịp thời ngăn tôi lại. Bác nói: "Ông nội tịch công kích Hùng Dũng không phải là không có lý do đâu. Có lẽ đó là tâm nguyện của ông, cho nên đừng có qua đó." Đôi mắt bác hai đỏ ngầu khi chứng kiến tận mắt khung cảnh này. Tôi biết bác hai cũng không dễ chịu gì hơn tôi. Chúng tôi tiếp tục quan sát tình hình, chỉ hy vọng rằng đám người của bác cả sẽ sớm rời đi mà thôi. "Nếu ông vẫn cố chấp thì viên đạn tiếp theo nó sẽ nằm trên trán ông, chứ không phải là cái chân què này đâu." Ông nội không hề tỏ ra đau đớn hay cầu xin. Ông nhìn vết thương trên chân của mình bình thản và khẽ nhếch môi cười nhạt. Ông ngửa cổ, khẽ nhắm mắt như đang lẩm bẩm với chính mình vậy. "Lão sống mà như chết suốt bao nhiêu năm qua. Lúc này đây có chết rồi, cũng coi như trải nghiệm, thanh thản mà ra đi được rồi." Dứt lời, ông nhào dậy, giật lấy súng từ trong tay Hùng Dũng. Mọi chuyện diễn ra chưa đến 5 giây, ông tự bóp cò súng bắn vào cổ họng của mình. Tôi như chết lặng khi ông nội ngã gục xuống trước mắt tôi. Tất cả những người có mặt ở hiện trường lúc này, đặc biệt là tôi, đều đứng hình trước khung cảnh trước mặt. Ông nội ngã xuống, người nằm nghiêng trên sàn nhà, máu cũng theo vết đạn ở cổ chảy ra không ngừng. Nhìn ông lúc này vô cùng yếu ớt, mệt mỏi, nhưng lại chẳng tỏ ra chút đau đớn nào. Đôi mắt tôi nhòe đi. Bác Hai đang cố gắng ôm lấy người tôi. Khuôn mặt bác lúc này cũng trở nên méo mó, đau đớn tột cùng. Hơi thở của ông nội thôi thớp, đôi môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Và lúc này đây tôi nhận ra rằng cái đầu của ông đang cố gắng quay về phía chúng tôi. Từng hành động của ông lúc này khiến tim tôi như muốn vỡ vụn ra. Nó còn đau đớn hơn lúc tôi từ miền Nam trở về và nghe tin ông nội đã mất. Niềm vui vừa tới, bây giờ ông trời lại vội vàng cướp ông đi, khiến cho tôi chẳng thể nào có thể chấp nhận được. Đôi mắt đục ngầu của ông nội nhìn về phía hai bác cháu tôi. Dựa vào khẩu hình miệng của ông, tôi có thể hiểu được ông muốn nói rằng chạy đi. Sau đó ông khẽ mỉm cười, và cuối cùng thì nhắm mắt rồi trút hơi thở cuối cùng ra đi vĩnh viễn. Ông nằm trên nền nhà lạnh lẽo với một vũng máu đỏ tươi. Tôi khóc không thành tiếng, trong cổ họng nấc lên từng đợt. Tình cảnh của tôi lúc này, đó chính là một nửa cơ thể của tôi muốn lao về phía trước để ôm lấy ông, còn một nửa cơ thể còn lại bị bác Hai ôm chặt lấy. Cho nên dù cố gắng như thế nào cũng không tránh khỏi việc phát ra tiếng động. Những cây lau xung quanh hai bác cháu tôi rung mạnh, cho nên đã thu hút sự chú ý của Hùng Dũng. Hai bác cháu tôi cố gắng giữ im lặng, nhưng không kịp nữa rồi. Bác cả đã phát hiện ra chúng tôi. Bác vẫy tay ra hiệu cho đám người dưới nhanh chóng bao vây lấy chúng tôi. Tình cảnh của hai bác cháu tôi lúc này vô cùng bất lợi, bởi vì đám người của bác cả có súng. Dù chúng không có súng, thì với khả năng của hai bác cháu tôi có lòng mà thoát khỏi được vòng dây của gần 20 người kia. Tâm trạng của tôi lúc này đây thực sự không ổn định. Trái ngược với tôi, bác Hai lại vô cùng tỉnh táo và nắm lấy cục diện. Bác ghé sát tai tôi và nói: "Đây là tin thật, đừng để ông nội của tịch ra đi vô ích." Tôi nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt theo hàng lông mi mà rơi xuống. Tôi hít một luồng gió lạnh vào lòng ngực, sau đó thì mở căng con ngươi quan sát đám người đang dần đi tới. Không trốn tránh, tôi và bác Hai đồng loạt đứng dậy đi ra khỏi bụi lau. Vừa nhìn thấy hai bác cháu tôi, Hùng Dũng và đồng bọn lập tức giơ súng chỉ về hướng chúng tôi. Trên gương mặt sưng phù đáng sợ của bác ta hiện lên một nụ cười thỏa mãn, sung sướng tột cùng. "Cuối cùng thì tao cũng đợi được đến ngày hôm nay." Cánh tay phải của bác Hai kẻ gạt tôi ra phía sau lưng bác. Tình cảnh này đúng là chúng tôi có một cánh cũng khó mà thoát ra được. Hùng Dũng tiến lại gần trước mặt bác Hai, đồng thời bác ta dí sát nòng súng lên đầu người đàn ông đang đứng phía trước bảo vệ tôi đây. "Chạy nữa đi, không phải mày giỏi chạy, giỏi ẩn nấp lắm hay sao? Chạy đi." "Tôi sẽ không chạy nữa. Ân oán của chúng ta cũng nên giải quyết rồi." "Ân oán gì? Mày đủ tư cách nói hai từ ân oán với tao sao? Là mày nợ tao, là món nợ mày nợ tao, cho nên mày có tư cách gì nói hai từ ân oán với tao?" Hùng Dũng nhổ phì một bãi nước bọt xuống đất. Lúc này đây từng mạch máu tím đỏ trên mặt bác ta liên tục giật lên. Rõ ràng là bác ta đang vô cùng tức giận. Bác ta quát lớn: "Chúng mày đâu? Lôi cổ nó về cho tao." Hùng Dũng vừa dứt lời thì hai tên người dưới của bác ta liền lập tức giữ chặt lấy hai cánh tay của bác Hai lại. Tôi trở nên hoang mang cực độ, bèn lao ra trước mặt Hùng Dũng mà giữ lấy bác Hai. Tôi có một thỉnh cầu." Bác Hai vừa nhìn tôi, vừa xuống giọng mặt cả với bác cả: "Tình hình của mày lúc này có thể ra điều kiện với tao sao?" "Tôi không thể. Nhưng thất tịch, hãy để mặt con bé, hãy để cho con bé ở lại an táng lão già xấu số kia đi. Hai mắt tôi nhòe đi, vừa nhìn bác hai lại nhìn ông nội đang nằm cứng đơ trong căn chòi lá ở bên vũng máu. Bác cả đưa mắt nhìn tôi, đắn đo một hồi, bác sai bốn tên người dưới của mình ở lại canh chừng tôi và giúp tôi mai táng cho ông nội. Mặc dù tình hình trước mắt tôi không muốn rời xa bác hai, tuy nhiên vẫn là nên đặt trọn chữ hiếu lên hàng đầu. Hơn nữa ông nội cũng là hy sinh vì chúng tôi. Bác hai nâng đôi bàn tay khẽ lau những giọt nước mắt trên gò má của tôi, đồng thời bác nở một nụ cười dịu dàng. Đừng khóc, sẽ không sao đâu. Tôi lắc đầu, bao nhiêu nỗi niềm đau khổ có lẽ đều được hiện ra trên nét mặt của tôi lúc này. Hùng Dũng phất tay, đám người dưới của bác ta liền lôi bác hai tôi đi. Tôi đứng đó níu lấy cánh tay của bác nhưng chẳng thể nào bấu víu được. Tôi thực sự chỉ sợ rằng giây phút chia xa này sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bác. Sau nhiều chuyện xảy ra, mọi thứ trên đời này chẳng thể nào mà nói trước được. Bóng lưng của bác hai quất dần sau bụi lau. Hy vọng rằng khi tôi gặp lại bác, bác khỏe mạnh, vui vẻ đứng trước mặt tôi. Nhờ có bốn tên người dưới của bác cả, tôi cũng có thể tự tiến hành mai táng đơn giản cho ông nội. Ngôi mộ đất của ông tôi đặt gần ngay bên bờ sông. Hy vọng từ nay về sau, ông chẳng còn phải chịu đau đớn vì cốt đoạn nữa. Bờ sông gió mát, phong thủy cũng không tệ, ông nhất định sẽ thanh thản mà đi xuống hoàng tuyển. Tôi luôn tin rằng cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Ở thế giới bên kia sẽ không còn đau thương, âm mưu và tính toán nữa. Nếu lúc trước tôi ngây thơ dại dột, gặp những chuyện sinh ly tử biệt thì khóc lóc kêu than, thì bây giờ đây, để biểu thị những nỗi đau đớn trong lòng mình bằng những giọt nước mắt ra, thì tôi không còn cư xử bồng bột như lúc trước nữa. Sau khi hoàn tất mọi việc, đứng trước ngôi mộ đất của ông, tôi bẻ ba cành cây lau nhỏ, sau đó giái lại ông ba cái. Tôi sẽ quay trở lại tìm bác hai, tôi không thể để sự hy sinh của ông là vô ích được. Tuy nhiên, bốn tên người dưới của bác cả lại mỉm cười và nói với tôi rằng bọn họ sẽ thả tôi đi. Tôi thật sự không hiểu thả tôi đi là có ý gì, nhưng đám người đó một mực khẳng định đó là chỉ thị của Hùng Dũng trước khi rời đi. Tôi không đi, các người đã đưa bác Hùng Khải đi đâu, tôi sẽ đến đó. Tôi khẳng định chắc nịch. Tên trâu quai nón mắt xết đại diện cho ba tên còn lại nói: Đại ca có dặn rồi, người đại ca cần là Hùng Khải, còn cô cứ việc cao chạy xa bay, chúng tôi sẽ không làm hại đến cô đâu. Hãy để tôi gặp bác cả đi, tôi không đi đâu hết, tôi muốn gặp bác ấy. Cô chắc chứ? Đây là cơ hội cuối cùng cô được thả tự do. Còn nếu cô nhất quyết muốn ở chung với tên Hùng Khải, thì chúng tôi không dám đảm bảo cô còn cái gọi là tương lai sau này hay không đó. Tôi bây giờ làm sao còn tâm trí quan tâm đến cái gọi là tương lai, khi biết bao nhiêu bí mật đang bủa vây xung quanh tôi như vậy. Được rồi, hãy để tôi gặp Hùng Khải. Tôi khẳng định chắc nịch, bởi tôi biết rằng cái cửa ải lớn nhất của chúng tôi là bộ tộc Can Chi Gỗ và kẻ được gọi là chủ nhân kia, chứ không phải là Hùng Dũng. Bốn tên người dưới của bác cả trói tay tôi lại, sau đó lôi tôi đi về hướng đường đất và đẩy tôi ngồi lên con xe phân khối lớn. Trước khi chiếc xe khởi động, tên mắt xết còn dùng vải đen để bịt mắt tôi lại. Đám người này vẫn là không muốn cho tôi biết vị trí mà bọn chúng muốn đưa tôi đến là ở đâu. Sau một khoảng thời gian dài, khoảng gần một tiếng ngồi trên xe phân khối lớn, cuối cùng thì những tiếng động cơ của chiếc xe khủng bố này cũng dừng lại. Có lẽ là chúng đã đưa tôi đến nơi cần đến. Một trong bốn tên đó tháo vải đen bịt mắt trên mặt tôi xuống. Đôi mắt của tôi khi mở mắt ra, theo phản xạ thông thường, thì vẫn chưa thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh. Tuy nhiên cái mũi của tôi thì lại vô cùng nhạy cảm. không gian xung quanh thoang thoảng một loại mùi quen thuộc. Loại mùi này chẳng khác nào như mùi thơm của thảo dược và gỗ. Khi đôi mắt của mình vừa đủ để tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài truyền tới, thì cũng là lúc tôi nhận ra cái mùi này hoàn toàn giống với cái mùi mà tôi đã từng ngửi thấy trong mộ cổ của Chi Vương, mùi gỗ đàn hương. Đây là một cái xưởng đẽo quan tài, là xưởng làm quan tài của bác cả. Ở nơi đây, khắp xưởng đều là gỗ đàn hương. Loại gỗ này vô cùng quý hiếm, vì vậy có thể kết luận một điều rằng bác cả đang buôn lậu trái phép gỗ. Thảo nào chỉ dựa vào một hiệu quan tài nhỏ trong làng mà bác cả cũng dư sức nuôi đám người gần 30 tên kia. Lúc trước tôi còn cho rằng là dựa vào khối lượng kho báu khổng lồ của thần dự của, nhưng lúc này đây xem ra không hoàn toàn như vậy. Đám người dưới đẩy tôi vào bên trong xưởng, những mảnh gỗ đàn hương đang được đẽo dở vứt ngổn ngang khắp lối đi. Xưởng quan tài này của bác cả được chia làm hai dãy, một dãy chất đầy những chiếc quan tài đang trong quá trình phun sơn hoàn thiện, một dãy thì chẳng khác nào như một bãi phế liệu. Ngoài những mảnh gỗ đang đẽo dở ra thì còn cả đống những chiếc quan tài cũ đã qua dùng rồi. Đi sâu vào bên trong của xưởng là đến một cánh cửa sắt đen. Từ cánh cửa sắt đen này nhìn vào là cả một không gian tối đen như mực, chẳng khác nào như là một cánh cửa thông vào tới địa phủ vậy. Tên mắt xếp đẩy tôi đi vào cánh cửa đó. Lúc này đây, điều tôi quan tâm đó chính là có thể nhanh chóng gặp lại bác hai. Cho nên không chút sợ hãi hay chần chừ, tôi liền đi vào trong cánh cửa kia. Trong cánh cửa sắt đen này chính là một lối bậc thang đi xuống dưới. Hùng Khải đang ở dưới đó sao? Tôi đưa mắt nhìn tên mắt xếp và hỏi. Hắn ta cũng nhiệt tình mà trả lời lại tôi. Đi xuống dưới đó rồi sẽ biết thôi. Đi được một đoạn khoảng 20 bước cầu thang thì là một lối quanh co gấp khúc. Đi qua lối quanh này thì ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên hai bên tường liền chiếu vào mắt tôi. Khác với lối đi bên trên, bên dưới này vô cùng sáng sủa bởi những ánh sáng phản chiếu ra từ ngọn đuốc. Tôi có dự cảm rằng bác hai đang bị giam cầm ở đây. Quả nhiên là như vậy. Khi tôi vừa đi qua một lối quanh gấp khúc thứ hai, tôi đã thực sự nhìn thấy bác hai. Trong căn phòng đá trước mắt tôi, hình ảnh bác hai gục xuống với vô vàn những vết thương đang rỉ máu trên người khiến cho trái tim của tôi đau nhói. Bác hai bị đám người của Hùng Dũng trói hai cánh tay lại và treo ngược lên, nhìn giống như hình thập giá vậy. Tôi vội vàng chạy lại chỗ bác. Hai đầu gối của bác mệt mỏi khẽ quỵ xuống, cái đầu ướt nhèm khẽ ngước lên nhìn tôi. Trên chiếc áo kaki màu quân đội của bác còn loang lổ một vùng toàn là máu. Đám người của Hùng Dũng không biết đã hành hạ đánh đập bác hai của tôi dã man như thế nào. Vết máu dưới miệng của bác hai còn chưa khô, tuy nhiên khi vừa nhìn thấy tôi, bác lại nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Nhìn thấy bác trước mắt bây giờ khiến lòng tôi đau như cắt. Chân tay tôi bủn rủn, chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Đôi bàn tay của tôi trung trung mà ôm lấy khuôn mặt bác, giọng tôi nghẹn đắng hỏi. Bác có đau lắm không? Không đau. Tịch đừng khóc nghe. Giọng bác hai thì thào, giống như mất gần hết sức lực vậy. Đúng lúc đó, phía sau lưng tôi, cũng tức là phía hành lang, vang lên tiếng bước chân chậm đều. Bác hai kẻ đưa mắt về hướng hành lang, còn tôi thì theo phản xạ mà quay người lại. Đó là Hùng Dũng. Bác ta đang dần đi tới chỗ chúng tôi. Trên tay Hùng Dũng còn cầm một sợi dây thừng mảnh. Để tình nghĩa bác cháu nên tao thả mày đi, nhưng mày lại nhất quyết từ chối cơ hội này để quay lại đây chết chung với nó. Cho nên bây giờ đừng có trách tao tàn độc. Hùng Dũng quất nhẹ sợi dây thừng xuống đất, nét mặt lộ rõ vẻ tâm đắc. Tuy nhiên, sự tâm đắc đó cũng không thể che đi những mạch máu tím đen đang nổi trên khuôn mặt của bác ta. Tôi nhìn Hùng Dũng bằng đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn. Thật không thể tin được, bác ta ngày càng trở nên hung ác. Lôi nó ra! Hùng Dũng hất càm về phía tên mắt xích. Sau khi nhận được chỉ lệnh, tên mắt xích liền tiến tới lôi tôi ra khỏi chỗ của bác hai. Tôi trở nên hoang mang tột độ, tôi không biết được chúng đang muốn làm gì bắt hai tôi. Bập lên một tiếng, Hùng Dũng giang trọng cánh tay, quất mạnh sợi dây thần lên người bác hai. Tôi như chết lặng. Thì ra những vết thương trên người bác đều như thế này mà tạo ra. Bác cả, dừng lại đi, dừng lại. Nhát quất lần thứ hai được đặt lên người bác hai, mặc cho tiếng gào thỉnh cầu của tôi. Bác hai của tôi với vô số vết thương trên người, không chửi bới, không kêu đau đớn. Bác chỉ khẽ gục đầu xuống, giống như đang cam chịu từng nhát quất của Hùng Dũng vậy. Bác cả, đừng đánh nữa. Nếu cứ như vậy, bác hai sẽ chết mất. Tôi xin bác đó. Tao vốn dĩ là muốn nó chết, mày còn không rõ sao? Hùng Dũng đưa mắt nhìn tôi và hét ầm lên. Ngay sau đó, lập tức bác ta lại tiếp tục quất lên người bác hai. Lúc này đây nếu muốn Hùng Dũng dừng tay lại, có lẽ chỉ còn một cách. Tôi hét lên. Nếu bác hai chết, chủ nhân sẽ không tha cho bác đâu. Đúng vậy, người có thể điều khiển được bác ta, có lẽ chỉ có cái tên chủ nhân kia mà thôi. Và có lẽ tôi đã đoán đúng. Sợi dây thừng trên tay bác cả khẽ dừng lại. Mặc dù ánh mắt của Hùng Dũng nhìn bác hai vô cùng căm phẫn, nhưng bác vẫn buộc phải dừng sự tra tấn của mình khi nghe đến hai từ chủ nhân. Hùng Dũng tiến đến gần chỗ bác hai. Đúng lúc đó, trong miệng bác hai phun ra một ngụm máu đỏ tươi, bắn hết lên mặt Hùng Dũng. Bác cả vô cùng tức giận, cho nên lại giơ thẳng tay tát mạnh vào mặt bác hai một cái. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục bị tra tấn như thế này, bác hai của tôi không thể nào mà chịu đựng được. Bác cả lấy tay cầm túm tóc trên đầu bác hai. Bác ta quan sát khuôn mặt máu me trước mặt mình, rồi cất tiếng nói. Lần gặp trước, ta vốn dĩ đã tha cho mày, nhưng mày lại không biết quý trọng, cho nên lần này tao sẽ tính cả vốn lẫn lãi với mày. Bác hai ngước mắt cười khỉnh. Nét mặt của bác càng bình thản bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy đau lòng bấy nhiêu. Tính đi, nhưng đừng dạy mà giết tao. Chủ nhân sẽ không tha cho mày đâu. Giọng bác hai yếu ớt, nhưng cổ họng vẫn gầm lên từng tự. Những mạch máu tím đen trên mặt của Hùng Dũng nổi lên rõ hơn bao giờ hết. Khung cảnh lúc này giống như đang bị thay đổi tuyến nhân vật vậy. Nét mặt của bác hai giãn ra, lạnh lẽo bình thản. Còn Hùng Dũng thì tức như sắp phát điên. Hùng Dũng bỗng nhiên cười lớn. Sự sợ hãi trên khuôn mặt của bác ta khi nhắc đến chủ nhân chỉ dừng lại khoảng 5 giây ngắn ngủi. Lần trước tao thả mày đi là vì có người của chủ nhân ở đó. Nhưng bây giờ mày đang ở chỗ của tao. Địa bàn này do tao làm chủ. Dứt lời, Hùng Dũng tức giận đập mạnh sợi dây thừng xuống đất, khiến ai đang đứng ở xung quanh cũng phải khẽ trùng mình lên một cái. Tụi bay đâu? Chuẩn bị làm lễ cho tao. Hùng Dũng hét lên vào mặt của đám người dưới. Tôi không biết bác ta định làm cái gì nữa. Tôi lúc này đây cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cửa ải này không biết có thể an toàn mà vượt qua hay không đây. Hùng Dũng dứt lời thì đám người dưới của bác ta cũng lần lượt kéo nhau theo hướng cầu thang mà đi ra ngoài. Tôi đoán rằng chúng đang chuẩn bị cái gì đó cho việc làm lễ mà lúc nãy Hùng Dũng có nói. Sau khi đám người của bác ta đi hết, trong căn hầm kín lúc này chỉ còn lại tôi và hai ông bác. Rất muốn biết ân oán giữa tao và thằng bác hai của mày đúng không? Bác hai nhếch mép cười khỉnh, máu cũng theo miệng mà lại phun ra ngoài. Còn bác cả thì bước đến gần tôi. Bác ta nhìn tôi chậm chậm và lên tiếng nói. Thằng dư của cháu gai ngoan của tao đã đi đến bước đường này rồi. Bây giờ người thân duy nhất của tao chỉ có mình mày thôi. Chỉ tiếc rằng tao với mày không cùng con đường. Con đường mày chọn lại là cùng lối với cái thằng khốn kiếp kia. Bởi vì những gì bác làm là ác ôn và tàn bạo. Hãy thả cháu và bác Khải ra đi, quay đầu là bờ. Mày nghĩ bây giờ tao có thể quay đầu sao? Nếu không phải vì nó, tao có ngày hôm nay sao?

mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bác bị chôn sống sao? Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Bác hai của tôi không thể cứ như vậy mà bỏ lại tôi được. Khi bác hai đã nằm yên vị trong quan tài, một bà thím lấy một bát nước đã chuẩn bị từ sẵn, sau đó dùng cành tre chảy nước lên người bác. Xong xuôi mọi việc, họ mới tiến hành đóng nắp khoang lại. Tuy nhiên, lúc đó người tính không bằng trời tính, bác hai đột nhiên ngồi dậy. Điều kinh sợ nhất là bộ xương khô của dì Út cũng ngồi dậy theo. Đám người dưới của Hùng Dũng sợ hãi mà lùi lại vài bước chân, đồng thời bọn chúng cũng giơ súng lên tạo tư thế phòng ngự. Bác hai khẽ mở đôi mắt ra, mắt bác lão đảo nhìn xung quanh. Lòng ngực của bác nâng lên hạ xuống vô cùng mạnh, hơi thở hỗn loạn và vô cùng gấp. Bác đưa mắt nhìn sang bộ xương khô ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu sao trong tình thế lúc này, tôi lại nhìn thấy sự đau thương khó nói trong đôi mắt của bác. Bác hai khẽ tháo tấm vải phăng trên chiếc váy đỏ của dì Út đang móc dọc trong khuy áo của bác ra. Sau đó thì nhẹ nhàng đặt bộ xương của dì nằm lại vị trí như ban đầu. Thấy tình hình trước mắt không còn đáng sợ nữa, đám người dưới đứng bao vây xung quanh dần thu súng dậy. Đây thực sự là điều mà mày muốn như vậy sao? Bác hai nhìn bác cả, vừa thở vừa nói. Bác cả nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giận dữ mà đáp lại. Món nợ 20 năm này là mày nợ con Út, còn món nợ của mày nợ tao, mày vẫn chưa trả đâu. Dứt lời, Hùng Dũng rút súng từ bên cặp quần, sau đó bóp cò thoang bắn bác hai. Tuy nhiên, khi Hùng Dũng vừa mới chuẩn bị bóp cò thì bùm lên một phát, một viên đạn từ đâu bay tới xuyên thủng cả cổ tay của bác ta. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều đồng loạt quay về hướng viên đạn đó bay tới. Tất cả đám người dưới của Hùng Dũng quỳ rạp xuống đất và đồng thanh hô lên: Chủ nhân! Ở trên bậc thềm cuối cùng nơi hành lang, một người có dốc dáng cao lớn, mặc một bộ quần áo kaki màu đen tuyền, mặt đeo mặt nạ, đang chĩa súng về phía Hùng Dũng. Người này chính là chủ nhân, một tên khiến cho cả đám người Tàu và đám người dưới của Hùng Dũng đều phải khiếp sợ. Đứa nào dám động vào Hùng Khải? Giọng nói ồm ồm của tên chủ nhân vang lên. Tôi đoán có lẽ là một ông già tầm ngoài 60 tuổi. Ông ta bước chân chậm rãi, điềm tĩnh, tiến tới gần bên phía chiếc quan tài, nơi mà bác hai tôi đang ở đó. Đi theo phía sau ông ta còn có một phù thủy già mà lúc trước đã làm phép chôn sống tôi và năm tên người Tạo khác nữa. Đám người dưới của Hùng Dũng không dám đứng dậy, thậm chí còn không dám ngước đầu nhìn. Nét mặt của bác cả lúc này vừa có chút sợ hãi hoang mang, lại vừa biểu lộ sự không cam chịu khi kế hoạch đã sắp hoàn thành thì bị phá dở. Tên chủ nhân giơ súng, chĩa nòng súng vào một bên thái dương của Hùng Dũng. Lão ta nói: Không được sự cho phép của tao mà mày dám tự ý bắt người. Cái mạng chó của mày còn chưa bằng cái mạng của nó đâu. Tên chủ nhân chỉ tay vào bác hai đang ngồi trong quan tài, ý là chỉ mạng của bác hai thôi. Hùng Dũng đột nhiên rung mạnh, chân tay tứ chi rung lên liên hồi, giống như người bị bệnh động kinh vậy. Đặc biệt miệng của bác ta bắt đầu có hiện tượng sùi bọt mép. Tên chủ nhân hơi nghiêng đầu về phía mụ phù thủy. Không cần tên chủ nhân nói, mụ ta cũng hiểu và trả lời lại rằng: Thưa chủ nhân, là Hùng Dũng đã dùng bùa chú để yếm bùa Hồng Khải. Nhìn tình trạng của Hùng Dũng bây giờ thì có thể khẳng định được rằng hắn đã bị bùa chú phản lại. Giờ người trúng bùa là Hùng Dũng chứ không phải là Hùng Khải nữa. Từng mạch máu tím đen trên khuôn mặt của bác cả lúc này giãn căng ra tối đa, dưới lớp da vô cùng khiếp sợ. Với tình hình này, tôi nghĩ rằng bác cả có lẽ không trụ được bao lâu. Hai con người trong mắt bác đột nhiên trở nên trắng dạ, miệng cũng đồng thời há to, nhìn vô cùng đáng sợ. Kinh khủng hơn, đó là trên người bắt đầu mọc dày đặc những lông đen. Đám người dưới vô cùng khiếp sợ,